Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1335, cuộc sống hạnh phúc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái đã đến Tết, bọn trẻ dậy từ sớm, chơi ném tuyết trong sân. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy lớp tuyết dày trước cửa, liền lao đầu vào đống tuyết. Mẹ Thầm vừa lầm bầm vừa chạy theo sau, vừa mắng vừa lôi bọn trẻ ra khỏi đống tuyết. Nhìn các cháu xem, trông như thế nào rồi, sáng sớm đã không để người ta yên. Mẹ Thầm nói với vẻ bất mãn, bà nội, tuyết dày quá, cháu còn muốn chơi nữa. Cậu bé nhà Thầm Trường Ba mũm mĩm, bị lôi ra rồi còn dãy rủa, nói với giọng ngọng nghịu. Mẹ Thầm cạn lời, đúng là đứa trẻ nghịch ngợm. Thẩm Trường Bá lôi con trai con vào nhà, mẹ đang bận, cứ ở đây quậy phá, mẹ Thẩm nói với vẻ bất mãn. Thẩm Trường Bá nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra, nhấc bổng con trai vào nhà. Mấy đứa trẻ lớn nhìn thấy cậu bé bị bế đi dễ dàng như vậy, liền phá lên cười. Ha ha ha, em trai thảm quá, tuế ghế vừa hả hê xong, giây tiếp theo con bé cũng bị nhấc bổng lên không trung. Con bé định lao đầu vào đống tuyết, nhưng giờ thì không lao được nữa rồi. Con bé còn ngơ ngác quay đầu lại nhìn, thấy là Lục Tuân, liền cười trừ. Hì hì, bố, trùng hợp quá. Không trùng hợp, bố đến bắt con đây, vào nhà, nhìn con ướt hết cả rồi. Mấy đứa trẻ quậy phá, sáng sớm đã thay quần áo. Nhìn thấy đống quần áo thay ra, Thẩm Nghiên liền nói với mẹ Thẩm. Mẹ, để con tìm mua cho mẹ một chiếc máy giặt, mùa đông mẹ giặt quần áo cũng đỡ vất vả. Không cần, không cần, chỉ giặt vài bộ quần áo thôi mà, có đáng là bao, hơn nữa quần áo mùa đông cũng không cần giặt thường xuyên, không cần phải tốn tiền. Theo suy nghĩ của mẹ Thầm, thứ này đắt như vậy, bà tự giặt cũng được, cần gì phải lãng phí tiền chứ. Phải mua, mua máy giặt rồi, cuộc sống của mẹ sẽ sung sướng hơn nhiều. Bây giờ mẹ thấy rất sung sướng rồi, mở mắt ra đã thấy mình đang kiếm tiền. Mẹ Thầm còn đùa một câu, khiến Thẩm Nghiên bật cười. Cái sung sướng này không giống nhau. Thôi mẹ đừng lo, đợi con mua máy giặt cho mẹ rồi, mẹ sẽ biết thứ này sung sướng đến mức nào. Chỉ có thể giải phóng đôi tay một cách tối đa, mùa đông không cần phải giặt quần áo cho cả nhà. Đợi đến khi mẹ Thẩm thật sự trải nghiệm rồi thì sẽ biết. Hai người không nói chuyện này nữa. Mấy đứa nhóc con thay quần áo xong, lại không chịu ở yên trong nhà, cứ đòi ra ngoài chơi. Nhưng sau đó có thêm nhiều bạn nhỏ đến nhà, chúng cùng nhau xem tivi. Người lớn trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn Tết. Diệu Diệu thần kỳ thấy người lớn bận rộn, bọn trẻ liền đòi giúp đỡ. Chúng chỉ đạo lung tung dưới câu đối, khiến mấy người lớn đổ mồ hôi hột, câu đối mãi vẫn chưa dán xong. Vừa tức giận vừa buồn cười, sau khi đuổi bọn trẻ đi, họ mới dán được câu đối. Cách chương.